hôn trộm 55 lần, chương 540, yêu em 13 năm, 10, góc truyện audio.com. Lúc Kiều An Hảo từ trong hiệu làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh hiệu có dán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân đêm thất tình. Cô liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ khoảng cách đến thời gian mà Lục Cẩn Niên hẹn đi ăn cơm còn 6 giờ, cô nghĩ mình dù sao cũng không muốn nói chuyện, vì thế liền đi lên cửa hàng dành cho đàn ông ở tầng 4, muốn chọn một món quà trong ngày lễ tình nhân cho Lục Cẩn Niên. Mặc kệ là người có tiền hay người không có tiền, phương thức trôi qua ngày lễ tình nhân, kỳ thật đều giống nhau, ăn cơm, xem phim, tặng quà, chẳng qua chênh lệch duy nhất là người có tiền hoa nhiều hơn. Có thể là tâm lý của các bạn gái có người yêu hoặc lão công đều giống Kiều An Hảo, vội chọn một phần quà cho người đàn ông của mình trong ngày lễ tình nhân, cho nên người ở bên ngoài vào cửa hàng nhiều hơn, hơn nữa liếc mắt nhìn lại một cái, dường như đều là nữ. Có khi có một người một mình giống Kiều An Hảo như vậy, có khi lại có người đi cùng bạn đến, lúc Kiều An Hảo đi lướt qua quầy kinh doanh một vòng, có nghe được hai cô gái đang thảo luận chọn quần áo như thế nào mới hợp cho bạn trai mình, lúc đó cô còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, thấy trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc cùng tươi cười sán lạn, lúc ấy cô nghĩ ngay đến, trên mặt anh có phải cũng sẽ hạnh phúc sán lạn như vậy. Kiều An Hảo chọn đến chọn đi cuối cùng chọn một cái cà vạt cho Lục Cẩn. Thời gian thanh toán hơi lâu, Kiều An Hảo có chút nhàm chán chờ, vừa lúc bên trên quầy thanh toán có chiếc TV đang phát, cô liền ngẩng đầu nhìn, bên trong đang phát tin tức thời sự ngày hôm nay, giảng thuật các loại kỳ sự, lúc sắp đến phiên Kiều An Hảo tiền trả cô lại nghe được phía sau có hai người đang nghị luận, còn có tên người mà mình quen thuộc. Trời ạ, thật là không có nghĩ đến, tập đoàn Hứa Thị không đến một tuần, liền thay đổi triều đại. Tình huống gì, cô xem tin tức A, tập đoàn Hứa Thị vừa mới triệu tập đại hội cổ đông, có người thu mua 50% cổ phần tập đoàn Hứa Thị, trở thành đại cổ đông có quyền và tiếng nói nhất, trực tiếp bãi miễn chức vị của nguyên chủ tịch Hứa Vạn Lý và phó chủ tịch Hàn Như Sơ. Ai thu mua A, trên tin tức chưa nói A, ai tin tức mới nhất, người thu mua là CEO truyền thông Hoàn Ảnh Lục Cẩn Niên. Trời ạ, dĩ nhiên là nam thần của ta thu mua tập đoàn Hứa Thị. Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn Hứa Thị. Đáy lòng Kiều An Hảo mạnh rung rung một chút, cô quay đầu theo bản năng, nhìn thoáng qua hai người còn đang cầm di động thảo luận ở phía sau, sau đó liền lấy di động của mình từ trong túi ra, vừa mở ra trang web, quả nhiên liền nhìn thấy tin tức đầu tiên là về tập đoàn Hứa Thị, trên đó vừa xuất hiện một cái tin tức. Người bí mật ở sau lưng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Hứa Thị, cổ đông lớn nhất trước mắt làm sáng tỏ. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tiêu đề này, tạm dừng một lát mới điểm đi vào, lúc ban đầu cô có chút không dám nhìn, ước chừng ngừng thở đợi khoảng nửa phút mới cô lấy dũng khí nhìn về phía nội dung tin tức. Cổ đông lớn nhất tập đoàn Hứa Thị là người liên tục lấy danh hiệu ảnh đế trong 6 năm nay, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí CEO của truyền thông Hoàn Lục Cẩn Niên, ở trong đại hội cổ đông của Tây Áp đoàn Hứa Thị anh lấy 50% cổ phần của tập đoàn, trở thành người có quyền cao nhất của tập đoàn Hứa Thị. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm ba chữ Lục Cẩn Niên trên màn hình di động, nhìn đi. Góc truyện audio.com, nhìn lại vài lần, mới tin tưởng bản thân không có nhìn lầm, sau đó mới chậm rãi tiêu hóa để tin tức này đánh sâu vào não bản thân. Cách chương.